Lưu Sấm hít sâu một hơi, không kìm nổi lại hỏi, võ tướng trẻ tuổi kia là ai? Có hộ vệ đi xuống hỏi thăm một chút, liền trở về bẩm báo nói, công tử, người kia là con trai cả của Mã Đằng, Tây Lương Cẩm Mã Siêu. Phụ tử Mã Đằng, Mã Siêu không ngờ lại đến Hứa Đô. Lưu Sấm mày nhăn lại, gật nhẹ đầu xem ra Hứa Đô này không hề bình lặng. Lưu Bị đến đây, phụ tử Mã Đằng cũng tới. Ha ha, chỉ sợ không tránh được một hồi long tranh hổ đấu bỗng nhiên, hắn cảm thấy dường như có người nhìn trộm hắn, đột nhiên ngẩng đầu. Người nhìn hắn chính là viên tiểu tướng áo bào Ngân Giáp, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm nhau, Lưu Sấm rõ ràng cảm nhận được trong mắt Ngân Giáp tiểu tướng ẩn chứa chiến ý nồng đậm. Mã Siêu. Lưu Sấm đột nhiên mỉm cười, hắn cũng không hề trốn tránh ánh mắt của đối phương, ngược lại nhìn về phía Ngân Giáp tướng quân khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra ý cười thản nhiên. Ngân Giáp tướng quân ngẩn ra, cũng theo bản năng gật đầu ra hiệu. Y không biết Lưu Sấm, nhưng vừa rồi y nhạy bén cảm nhận được Lưu Sấm không hề tầm thường, y cũng là võ tướng trung kỳ luyện thần nên cảm quan cực kỳ nhạy bén. Ngựa tượng long mà Lưu Sấm đang cưỡi, cho dù là Ô Truy cũng khó có thể to lớn tuấn mạo đến vậy. Tất cả lực cảm thấu xuất từ trên người hắn, càng khiến cho Ngân Giáp tướng quân có một loại kích động muốn quyết đấu. Nhưng đây là phố xá sầm uất, y cũng không thể tùy ý làm bừa, cho nên trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng y vẫn tin tưởng không bao lâu nữa, có thể gặp lại đối phương. Lưu Sấm gật đầu với y, y cũng theo bản năng đáp lễ, không phải là do y biết Lưu Sấm, mà là một loại bản năng kính trọng đối với cường nhân. Chương 256.2, Diện Kiến Thiên Tử, 4, Mạnh Khởi, con đang chào hỏi ai vậy? Nam nhân trung niên thúc ngựa đi đến bên cạnh Ngân Giáp tướng quân, nghi hoặc hỏi. Phụ thân, cha có biết hắn không? Ngân Giáp tướng quân lấy tay chỉ vào bóng lưng của Lưu Sấm đã chìm sâu vào đám người, hạ giọng nói, dũng lực của người này chỉ sợ không thua kém ta. Nam nhân trung niên chính là Mã Đằng. Mã Đằng tục truyền là Phục Ba tướng quân. Phụ thân của Mã Đằng từng làm Thiên Thủy Lan Kiền huyện úy, sau mất chức lưu cư đến Lũng Tây, lấy Khương Nữ làm vợ, sinh ra Mã Đằng. Mã Đằng khi còn trẻ rất nghèo, dựa vào đống củi sống qua ngày. Sau đó thứ sử Lương Châu là Cảnh Bỉ tín nhiệm gian lại, dẫn đến dân chúng ở địch đạo làm phản. Cảnh Bỉ chiêu mộ dũng sĩ thảo phạt phản loạn. Mã Đằng đầu tiên tông quân, sau lại tạo phản, cùng Hàn Toại làm chủ soái đám phản tặc tác loạn. Đến khi Đổng Trác vào kinh thành, cũng từng lôi kéo Mã Đằng và Hàn Toại, chẳng qua là khi hai người đến Trường An, Đổng Trác đã bị Lã Bố làm hại. Lý Thôi, Quách Dĩ chuyên quyền, lập Mã Đằng làm Trưng Tây tướng quân. Sau khi đóng ở huyện Mi, Mã Đằng phản bội Lý Thôi, liên kết với Hàn Toại tấn công Lý Thôi, Quách Dĩ. Hai bên trải qua vô số trận đại chiến, sau đó cuối cùng lại ngồi xuống đàm hòa, Mã Đằng được phong là Địch An tướng quân. Năm Kiến An thứ hai, Chung Diêu được phong là Ti Lệ giáo úy, muốn thuyết hàng Mã Đằng, Hàn Toại quy thuận triều đình. Lần này y cũng là phụng chỉ Thiên Tử tiến đến Hứa Đô triều bái kiến, đồng thời còn đem theo đứa con cả Mã Siêu, chính là Ngân Giáp tướng quân kia. Mã Siêu năm nay 22 tuổi, lấy dũng lực xưng hùng Tây Lương, hiệu là Cẩm Mã Siêu. Y 15 tuổi nhập ngũ, chưa thua một trận nào, cho nên cũng cực kỳ kiêu ngạo, lần này theo Mã Đằng đến, cũng có ý muốn nổi danh ở Hứa Đô. Chỉ là vừa vào Hứa Đô, liền gặp được Lưu Sấm, không khỏi sinh ra chiến ý. Mã Đằng lại không cho là vậy, thoáng nhìn theo bóng lưng người kia nói, Mạnh Khởi, nơi này không phải Tây Lương, không được cậy mạnh. Con và ta trước tiên cần dàn xếp ổn thỏa, đợi ngày mai bái kiến Thiên Tử. Nói cách khác là ta đang cảnh cáo con, không được ở đây gây chuyện thị phi. Mã Siêu nghe vậy ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cơn tức giận, y tuy là con cả của Mã Đằng, nhưng chung quy không phải con vợ cả, cho nên không được Mã Đằng yêu thích. Vốn lần này Mã Đằng vào kinh thành, nên là để Mã Siêu ở Tây Lương thống soái binh mã, ai mà lường trước được. Mã Đằng lại để cho hai huynh đệ của Mã Siêu là Mã Hưu và Mã Thiết ở lại, đem Mã Siêu theo. Mã Siêu cũng biết chút ít tâm tư của Mã Đằng. Nói toạc ra, chính là sợ Mã Siêu ở lại Tây Lương, trong tương lai một khi bắt đầu có danh vọng liền sẽ không thể nào chịu sự khống chế của Mã Đằng nữa. Tuy nhiên, Mã Siêu cũng không quá bận tâm. Y lần này tới Hứa Đô, vốn là vẫn một lòng ham nổi danh, nhưng hiện tại. Nhưng nếu Mã Đằng đã có chỉ dặn, trong lòng Mã Siêu tuy rằng bất mãn, cũng chỉ có thể ưng thuận. Tuy nhiên trong lòng không hề quên bóng dáng của Lưu Sấm, y cảm thấy lần này tới Hứa Đô, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại người này, đến lúc đó sẽ tranh cao thấp. Mã Đằng vào kinh. Lưu Sấm có chút giật mình, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì dường như cũng rất bình thường. Quan Trung trong năm nay đã dẹp yên, dư đảng của Đổng Trác cũng đã bị tận trừ, tuy rằng Tào Tháo chưa thể hoàn toàn nắm trong tay Quan Trung nhưng ở một mức độ nhất định mà nói, Quan Trung đã bắt đầu tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức, đám chư hầu Lương Châu như Mã Đằng phải tranh thủ cơ hội này mà đoạt lấy một chút lợi ích chính trị. Mà Tào Tháo đối với đám người Mã Đằng trước mắt cũng chưa thể sử dụng những biện pháp cứng rắn, hẳn là còn muốn vỗ về dẹp yên Quan Trung, tránh cho bạo loạn lại một lần nữa phát sinh, cho nên Mã Đằng lần này vào kinh, chắc cũng không có nguy hiểm gì. Tuy Lưu Sấm không mấy hứng thú với Mã Đằng, nhưng với Mã Siêu lại là hứng thú vô cùng, sau này cái tên Cẩm Mã Siêu chỉ sợ không thua kém Triệu Vân bao nhiêu, là một trong Thục Quốc Ngũ Hổ thượng tướng, cũng đồng thời là một danh nhân gặp nhiều bi kịch. Nếu Lưu Sấm đã gặp được, sao có thể lỡ mất dịp tốt? Đương nhiên hiện giờ Lưu Sấm còn chưa có tư cách đi mời chào Mã Siêu, nhưng trước tiên vẫn có thể kết giao một chút, Mã Mạnh Khởi này vẫn có thể trở thành một cánh tay trợ giúp đắc lực. Vừa nghĩ Lưu Sấm vừa bước vào phủ đệ của Chung Diêu, sau khi qua Chương Hoa Lầu, Lưu Sấm rất dễ dàng tìm được chỗ ở của Chung Diêu. Đây là một tòa công khanh dinh thự điển hình, Chung Diêu thân là thị trung, đảm nhiệm ti lệ giáo úy, lại thêm xuất thân danh môn vọng tộc. Nơi tự nhiên không thể tầm thường được. Dưới bậc cửa có hai cỗ xe ngựa, khi Lưu Sấm đi đến trước cửa Chung phủ, sớm có gia đình của Chung gia tiến đến dắt dây cương. Lưu Sấm đưa danh thiếp ra, trong chốc lát liền thấy một thanh niên từ trong cửa lớn đi ra, tuổi chừng 24-25, đầu đội khăn chít đầu, mặc áo bào đen, mày rậm, hai mắt sáng ngời hữu thần, sống mũi cao, miệng rộng, dưới hàm râu ngắn, khi đi lại càng thêm uy lực như hổ, lộ ra khí khái hùng dũng. Khi y từ cửa lớn đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Lưu Sấm liền vội vàng bước nhanh về phía trước, chắp tay hướng về phía Lưu Sấm nói, Mạnh Ngạn biểu đệ, cậu ở trong nhà có khách quý nên sai ta đến chào đón đệ. Mạnh Ngạn biểu đệ. Lưu Sấm nhìn người thanh niên, có chút lạ mắt, không khỏi nghi hoặc. Hắn xuống ngựa, chắp tay hướng về phía thanh niên kia nói, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh, thanh niên này xưng hô thực sự quá quỷ dị. Cho nên Lưu Sấm cũng không biết được người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thanh niên cười nói, ta tên Quách Viện, tên chữ là Công Trợ, thì Trung Lão Đại Nhân là cửu phụ ta, nên ta và ngươi cũng tính là anh em bà con. Đã nghe danh Mạnh Ngạn biểu đệ, Viện thật sự ngưỡng mộ. Lần này Mạnh Ngạn biểu đệ đến Hứa Đô, ta đặc biệt từ Vĩnh Xuyên đến, muốn cùng Mạnh Ngạn biểu đệ hàn huyên đôi câu. Lưu Sấm bừng tỉnh đại ngộ liền vội đáp lễ, nếu vậy thì Quách Viện là con của chị gái Chung Diêu. Nghe nói Chung Diêu ngoại trừ có ba chị gái, đại tỷ gả cho phụ thân của Lưu Sấm là Lưu Đào, này đã qua đời, hai di nương còn lại Lưu Sấm không biết rõ lắm. Nghe nói Chung Diêu về sau còn có ý đem thêm một tỷ tỷ gả cho Lưu Đào tái giá, nhưng bị Lưu Đào cự tuyệt. Nói vậy mẹ của Quách Viện chắc là một trong hai vị tỷ tỷ còn lại của Chung Diêu, làm phiền Công Trợ biểu huynh nghênh đón, Sấm sao dám đảm đương. Ha ha, đây là huynh đệ của ta, đừng quá khách sao. Cậu và Tuân Tiên Sinh cũng đã ở sảnh chính chờ một lúc rồi. Tuân Tiên Sinh, Tuân Úc hay là Tuân Du? Trong lòng Lưu Sấm không khỏi rung lên, đồng thời lờ mờ hiểu được nguyên nhân Chung Diêu mời hắn đến. Thầm thở dài một tiếng, hắn giơ tay lên nói, mời biểu huynh dẫn đường, mời đi theo ta. Lưu Sấm đi theo Quách Viện, cùng vào Chung phủ phân tiền đường, hậu đường, theo kết cấu tiền đường hậu tẩm của nhà Chu, đi trên đường chính thì không nhìn thấy tiền đường. Hậu đường và các cửa lớn thứ ba thứ tư cũng các công trình kiến trúc tổng cộng có 6 viện lạc quan trọng, cửa chính có thể cho xe ngựa đi vào, hai bên có phòng có khách nghỉ lại, gọi là vũ môn. Khi Lưu Sấm theo Quách Viện đi đến trước sảnh đường, từ xa đã nhìn thấy hai người Chung Diêu và Tuân Úc đứng trên bậc cửa, Lưu Sấm vội vàng bước nhanh về phía trước, không người thi lễ với hai người. Làm phiền hai vị lão đại nhân ra đón, Sấm thật không dám nhận, Chung Diêu cười ha ha. Bước xuống bậc thềm kéo cánh tay của Lưu Sấm, Mạnh Ngạn, không cần khách sáo như vậy, đã đến đây rồi thì xem như về nhà, mới ngày nào cháu còn hay đến nhà cậu chơi đùa. Năm ấy khi cháu đầy tuổi, Văn Nhược đến chúc mừng, còn bị dính nước tiểu của cháu đấy. Văn Nhược, còn nhớ không? Tuân Úc vốn biểu cảm lạnh nhạt, nhưng nghe một câu nói kia của Chung Diêu cũng không kìm nổi cười ra tiếng, khiến cho những đường cong trên mặt giãn ra rất nhiều. Mạnh Ngạn, cháu về Hứa Đô cũng đã lâu rồi. Vốn ta và Nguyên Thường nên sớm mời cháu đến, nhưng thời cơ lại chưa chín mùi. Ta tin tưởng, cháu là người thông minh, nhất định hiểu được ý tứ của ta. Hôm nay cháu diện kiến thiên tử, hoàn thành chiếu chỉ nên ta với Nguyên Thường bàn bạc một chút liền quyết định mời cháu đến, một mặt là để đón tiếp tẩy trần cho cháu,

xin bệ hạ yên tâm, Sấm Sinh là người của Hán Thất, chết cũng là ma của Hán Thất, tất không phụ phó thác của bệ hạ. Trong Thái Miếu, có trời mới biết có hay không có tai mắt của Tào Tháo. Hán đế có lòng muốn cùng Lưu Sấm nói thêm một chút, nhưng lại sợ bị phát giác, chỉ có thể ít lời mà ý nhiều. Lưu Sấm nguyện trung thành, khiến trong lòng Hán đế rất thoải mái. Chương 258.2 Sa Lộc, 2, Tế Thiên, Tế Tổ đã chấm dứt, đã qua giờ trưa. Lưu Sấm cùng Hán đế rời khỏi Thái Miếu, hội hợp với Tôn Thất rồi giải tản. Trong đám người đó, hắn thấy bóng dáng của Lưu Bị, không nghĩ tới tên Lưu Đại Nhĩ này lại có đường vận may, quay đi quay về, cuối cùng lại trở thành Tôn Thất. Tuy rằng y không có đạt được tên gọi Hoàng Thúc, nhưng thân phận Tôn Thất cũng tô sắc màu cho y không ít. Lưu Sấm rất hiếu kỳ, nếu không có danh phận Hoàng Thúc, Lưu Bị sẽ đạt được những thành tựu gì, đáng tiếc, giết y không được. Nhưng có một người như vậy ở ngoài thu hút sự chú ý của Tào Tháo, đối với Lưu Sấm mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Tuy nhiên, đúng như lời Hán đế, mình không thể lưu lại Hứa Đô quá lâu. Đi Tế Thiên Đại Điển, lại cùng Hán đế tế bái Thái Miếu, chắc hẳn danh tiếng hắn được gia tăng không ít. Kế tiếp, cần nghĩ cách phải sớm rời khỏi Hứa Đô, nhưng làm thế nào để rời khỏi Hứa Đô? Lưu Sấm cảm thấy có chút phiền phức. Tào Tháo không có khả năng dễ dàng để Lưu Sấm rời đi. Không thấy sao, Lưu Sấm muốn đi Lạc Dương chuyển một phần, Tào Tháo đều nghĩ cách ngăn cản. Điều này nói rõ, hiện tại Tào Tháo, đối với Lưu Sấm rất kiên kỵ. Trừ phi Tào Tháo có thể nới lòng đề phòng với Lưu Sấm, nếu không muốn rời khỏi Hứa Đô, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Học Lưu Bị ở nhà trồng rau, sống ẩn dật, Lưu Sấm không cho rằng, hắn làm như vậy Tào Tháo sẽ tiêu trừ sự kiên kỵ, thậm chí có thể còn kích thích sát ý của Tào Tháo. Cùng một kế sách, cũng phải xem người như thế nào sử dụng, ít nhất theo Lưu Sấm nhận thấy, hắn nếu sử dụng kế sách loại này, tất sẽ trêu chọc Tào Tháo dẫn đến họa sát thân. Chỉ là, Lưu Sấm muốn rời khỏi, lại bị Tào Tháo ngăn lại. Hóa ra, sau khi kết thúc Tế Thiên Đại Điển, Hán đế còn một cuộc yến tiệc, mời đủ loại văn võ bá quan tham gia. Lưu Sấm thân là Hoàng Thúc Đại Hán, còn là Bắc Hải tướng, đương nhiên không thể vắng mặt, không còn cách nào khác, Lưu Sấm đánh phải ở trong phòng chờ ngoài Kim Loan Bảo Điện đợi đến tiệc rượu bắt đầu. Chỉ có điều, ở trong sương phòng này, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy người quen. Lưu Sấm một mình đứng một góc trong sương phòng, nhìn thấy đại thần tụng ba tụng năm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bực bội. Dám hỏi, trước mặt có phải Quán Đình Hầu, Lưu Bắc Hải? Ngay lúc Lưu Sấm một mình chán đến hết chỗ nói, chợt nghe thấy một âm thanh vang đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một thanh niên mắc áo gấm, áo bào đen đến trước mặt hắn, ta là Tây Lương Mã Siêu Mã Mạnh Khởi, nghe qua Lưu Hoàng Thúc dũng lực vô song, cho nên muốn lãnh giáo một phen. Mã Siêu, Lưu Sấm liếc mắt một cái nhận ra, người thanh niên áo gấm, áo bào đen này, chính là ngân giáp tướng quân mà mấy ngày trước gặp trên phố. Sao y lại ở đây? Lưu Sấm lúc đầu ngẩn ra, nhưng rồi kịp phản ứng lại, lần này Mã Đẳng phụng chiếu lệnh đến, Mã Siêu là người đi theo Mã Đằng, đương nhiên có mặt rồi. Khuôn mặt tròn tròn của hắn liền hiện một nụ cười thật thà chất phác. Tây Lương Cẩm Mã Siêu, ha ha, ta cũng nghe đại danh của ngươi, không nghĩ hôm nay lại gặp mặt, mấy ngày trước ta trên đường, cũng có lòng với ngươi luận bàn, nhưng tiếc là có việc gấp, nên đã bỏ qua cơ hội, trong lòng còn cảm thấy tiếc nuối. Trên khuôn mặt có chút anh tuấn của Mã Siêu xuất hiện một chút niềm vui bất ngờ. Lưu Hoàng Thúc cũng biết Mạnh Khởi ư, danh tên Tây Lương Cẩm Mã Siêu, sao ta lại không biết chứ? Lưu Sấm chính đang muốn cùng Mã Đắng thắt thêm quan hệ, lại không nghĩ đến Mã Siêu lại chạy tới tìm mình. Nếu luận về tuổi tác, Mã Siêu lớn Lưu Sấm 3 tuổi. Nhưng nếu luận danh khí, mặc dù Mã Siêu ở Tây Lương thanh danh hiển hách, nhưng ở Trung Nguyên lại không có mấy tiếng tăm. Còn Lưu Sấm thì sao? Từ khi xuất thế, nhiều lần ác chiến hơn nữa cùng Lã Bố ác chiến, thanh danh sớm đã lẫy lừng. Năm Kiến An thứ hai, Lưu Sấm tại Bàn Dương đại phá Thái Sơn Tặc, được nhiều người biết đến, mà ở đồi Bồ Cô, hắn càng phá đến mức Tào quân theo gió mà chạy, được nhiều người xưng là phi hùng có thể cùng Lã Bố đàm luận, danh khí giữa hai người, cũng liền phân cao thấp rõ ràng. Sau khi Mã Siêu vào Trung Nguyên, thường nghe nhiều người nhắc tới sự dũng mãnh của Lưu Sấm, mà này thấy Sấm cũng biết được tên tuổi của mình. Vậy nên trên mặt Mã Siêu như là có ánh sáng, càng thêm có thiện cảm đối với Lưu Sấm, giỏi cho cả Mã Siêu, giỏi cho Lưu Hoàng Thúc. Lưu Sấm và Mã Siêu đang trò chuyện với nhau, lại nghe thấy có người ở bên cạnh cười lạnh, sắc mặt hai người lập tức biến đổi lớn, hướng theo âm thanh kia nhìn, chỉ thấy một thanh niên đứng cách đó không xa, xung quanh còn vây một đám thanh niên, đang chỉ trỏ trỏ về phía Lưu Sấm và Mã Siêu. Chỉ là một kẻ bỉ phu của Tây Lương, lại dám ở đây nói lời bừa bãi. Mã Siêu nghe xong, giận tím mặt, ta đang cùng Lưu Hoàng Thúc nói chuyện, liên can gì tới ngươi? Hơn nữa còn buông lời chỉ trích. Mổ gia Hạ Hầu Mậu, nghe danh phi hùng vũ dũng đã lâu, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ là một tên mập mạp, đúng là khiến người ta thất vọng. Hạ Hầu Mậu, tự Tử Lâm, là con trai của Hạ Hầu Đôn, con rể của Tào Tháo. Lưu Sấm không biết mình khi nào trêu chọc vào người này, nhưng nghe những lời gã nói, cũng không chịu được thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn không biết Hạ Hầu Mậu là con trai của Hạ Hầu Đôn, nhưng từ họ lại có thể nhìn ra chút manh mối. Thêm nữa, Hạ Hầu Mậu này có thể xuất nhập sương phòng này, nói vậy cũng là mệnh quan triều đình. Lưu Sấm vốn không có ý định gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Lúc này đây, ngay trước mặt văn võ bá quan lại bị một tên vô danh tiêu tốt trào phúng, Lưu Sấm sao có thể nuốt được cơn tức này. Hắn không đợi Mã Siêu phát tác, liền bước nhanh về phía trước, Hạ Hầu tiểu tử, nếu muốn biết ta có phải là hư danh hay không, sao không ra tay tỉ thí một phen. Hạ Hầu Mậu cũng là kẻ tính tình cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, nghe xong không lùi bước nói, mổ gia cũng muốn tỉ thí với ngươi đây. Tử Lâm, dừng tay, ngay tại lúc Hạ Hầu Mậu định xuất thủ, chợt nghe âm thanh non nớt vang lên. Ngay lúc đó, từ ngoài phòng chạy vào một người, nhìn qua bộ dạng thì cũng chỉ là 12, 13 tuổi, vẻ mặt kích động liền giữ chặt Hạ Hầu Mậu. Tử Lâm, sao lại vô lễ với Lưu Hoàng Thúc như thế? Đừng nhìn tuổi tác người này không lớn lắm, nhưng có thể thấy, thân phận y không thấp. Thiếu niên sau khi ngăn Hạ Hầu Mậu lại, rồi chắp tay nói với Lưu Sấm, Hoàng Thúc chớ trách, Tử Lâm mới vừa rồi chỉ là nói đùa, mong rằng Hoàng Thúc.